Đệ nhất kiếm thần, chương 7020. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan Lan Phong chạy đến làm cái gì? Diệp Huyên đột nhiên nói. Lão kia, đánh nữa không? Tiểu sư thúc nhìn Diệp Huyên một lát, sau đó ông ta quay đầu lại. Diêm điện chủ, ngươi không định đứng ra giữ gìn cung quy à? Diêm điện chủ, Diệp Huyên quay đầu lại. Cách đó không xa có một ông lão chậm rãi bước đến. Diêm Hy, điện chủ chấp pháp điện. Bên cạnh Diêm còn có Nghiêm Lễ đi theo. Diêm Hy nhìn Diệp Huyên. Không ngờ rằng đại linh thần cung ta lại có một yêu nghiệt như ngươi. Diệp Huyên liếc mắt nhìn Diêm Hy. Âm thầm đề phòng ở trong lòng. Mà trong cơ thể hắn, Kiếm Thanh Huyên đã thủ thế chờ đợi. Diêm Hy nhìn Diệp Huyên. Ngươi rất yêu nghiệt, vô cùng yêu nghiệt. Nhưng cung quy chính là cung quy. Đừng nói là ngươi, cho dù là Lý yêu giả cũng không thể phạm vào cung quy được. Vậy nên ngươi nhất định phải chết. Nhất định phải chết, vậy là quyết định rồi. Nghiêm Lễ đứng bên cạnh Diêm Hy cũng có vẻ mặt phức tạp. Thật ra bọn họ đã thảo luận chuyện này rồi. Việc làm của Diệp Huyên thật sự quá tàn ác. Nếu hôm nay tha cho Diệp Huyên, uy nghiêm và quyền uy của chấp pháp điện sẽ mất sạch. Không còn lại gì cả. Hơn nữa Diệp Huyên cũng khiến nhiều người rất phẫn hận. Nhất định phải giết chết. Diêm Hy nhìn Diệp Huyên, đệ tử ngoại môn Diệp Huyên, xúc phạm cung quy, chém chết ngay tại chỗ. Dứt lời, trong nháy mắt. Một kết giới vô hình lập tức khóa lại không gian xung quanh Diệp Huyên. Giết Diệp Huyên, một tia ngạc nhiên lóe lên trong đôi mắt Tiêu Lâm Lang. Quyết định này của Đại Linh Thần Cung có phần nằm ngoài dự kiến của nàng ta. Cách chương.